Toàn chức pháp sư dị bản, chương 494, Ngục Nhung U Lang, góc truyện audio.com, trước đó bị đối phương song diện hạn chế cùng công kích băng thần Minh Lang cứ việc tránh thoát phòng bị nhưng vẫn là không thể tránh khỏi tích tụ vết thương. Kia địa mã thi thần cũng đồng dạng xác thực kinh khủng cường lực ở nó thổ tính, ma tính lại một mực đứng về phía thiên địch thực sự đối với mọi loại băng khống giả như băng thần Minh Lang. Mỗi một đạo đạo địa mã thi thần chi quyền, mặt đất, sườn núi, thi vân liền sẽ sinh ra kinh người dạn nứt cho dù là đấm băng quơ về phía không khí áp lực thổ ma đáng sợ cũng sẽ dẫn đến khí lưu cưỡng nén bùng phát phun trào. Thổ ma tính khắc chế rất lớn băng diễm thuộc tính, nói thuyết phục một tí, ngay cả không gì sánh được hấp thụ động năng băng ảm dạ nguyệt nguyễn khải trên người băng. Thần Minh Lang cũng bởi vì lực chấn nhiếp quá đà thổ mang kia mà không có biện pháp cản trở hoàn toàn, bên trên rốt cuộc bị xé mở một cái lỗ hồng, huyết dịch cũng theo đó từ miệng vết thương tràn ra. Đông đông đông đông, băng thần Minh Lang trường ngâm một tiếng, nó quanh thân lượn lờ lấy u hàn băng linh không biết lúc nào trở nên càng thêm nồng đậm, trong chốc lát đẫm máu lang phiến bạch mao trên thân biến ảo thành hắc sắc tinh mang, đồng thời tại cái kia duy mỹ siêu thần trang băng ảm dạ nguyệt nguyễn khải càng lúc càng bày biện cho ra đời một cỗ chưa từng thấy qua như vậy vong khí xuất hiện trên người tiên lang. U hàn băng diễm cùng vong tà ma quang cộng dung xen lẫn, để cho nó thân thể thoảng nhẹ một nửa là lạnh lẽo cao quý băng chu, nửa còn lại tối đen y hệt ma tính vong hồn, phảng phất thật giống như đã chân chính đi làm. Thủ tục kế thừa xong các trọng vị băng thần cùng minh thần hậu duệ. Thương hoang cuồng tức, móng của băng thần Minh Lang trở nên càng thêm sắc bén, khuôn mặt hung dữ bội phần, trên người nó thương hoang hắc khí trở nên càng đậm, thương nguyệt túc khôi trên đầu thêu dệt vi diệu nhất trong ảm vụ phất phơ ra 6 cái tua cờ hắc mão chu mâu. 6 cái dây roi, dài thòng, cảm giác chỉ vài ba cái vươn mình, bất kể là sao kia trên trời cũng có thể kéo dài tới hái. Mạc Phàm mặt mũi ngây ngẩn, lão lang đây là ma hóa sao, hay nói huyết chảy xuống thần trang, chính là kích hoạt liệt dụng ý chí, kích hoạt minh thần ý chí, muốn bật chế độ đồ sát rồi. Đáng tiền bát gạo, quả nhiên đáng đồng tiền bát gạo, sống mấy chục năm, dùng tiền khôn nhất chính là dùng vào chỗ này sắm siêu thần trang cho lão lang. Mạc Phàm sở dĩ cả đời này sẽ không bao giờ quên nổi Ziru, đời đời nhớ ơn hắn cái hiền hách luyện kim đi trước thời đại này. Ngục Nhung U Lang, vẫn là hạ vị đế vương tiêu chuẩn, nhưng băng thần Minh Lang lột xác thành Ngục Nhung U Lang thời điểm tựa hồ thay đổi thành diện mạo chuyên biệt giết chóc phương thức vậy, sát khí tràn ra triệt để khiến cho mấy chục ngàn mét chung quanh bao phủ một tầng lại một tầng địa ngục minh giới âm binh. TTTT, khó khăn thoát ra khỏi băng sơn phiên tòa ghim vào người, địa mã thi thần phát hiện trước mặt mình từ lúc nào đã bao phủ hư ngầm không gian sụp đổ, có thể thấy rõ ràng một tia ánh mắt chết chóc đứng phía hư không khe nứt kia đang hăm dọa thách thức. Còn người nó như cũ là màu trắng tuyết ngấn, nhưng lang đồng bên trong lại có màu đen gợn sóng đồng quang đẩy ra kinh khủng đáng sợ vô cùng. Một cái đuôi, 6 cái tua, cờ hắc mão băng chu quỷ dị đến từ trong hư không khe nứt đưa ra ngoài. Nó nhanh chóng nổi lên tái nhợt giống như ti giả tua cờ đồng dạng, thoáng chốc 7 cái tua cờ hắc mão này như đèn lồng dẫn sáng vậy, tỏa ra tái nhợt minh huy càng là tại trên địa mã thi thần cơ thể, một kiểu lựa chọn điểm đến cho phá diệt tương tự. Phá thất đoạn chu mâu, Ngục Nhung U Lang tung sát chiêu, ngoại trừ một cái thần cấp chu mâu được dung rèn kết hợp thành tứ chi chi khải bảo hộ móng vuốt kia 7 cái chu mâu còn lại hoàn toàn là phương diện công kích. Bầu trời không hiểu một mảnh u ám tràn ra, bao phủ tầng mây thật dày bên trong bỗng xuất hiện 7 đạo cự ảnh, trên không trung đột nhiên liên tục tuấn ảnh thất đoạn chu mâu bay múa, có thể nhìn thấy kia 7 sợi hắc sắc đua cờ như thiểm điện lạnh lẽo cùng u ám tại địa mã thi thần chung quanh nhiều. Lần gãy vọt, tang tang tang tang tang tang tang. Theo Ngục Nhung U Lang ra tay sát chiêu, mênh mông bầu trời toàn vẹn xung kích mà xuống, chung quanh dãy núi lung la lung lay, dài cốc băng liệt cả tòa phế tích dàn rộng càng là run rẩy. Tứ kỵ sĩ Khải Huyền cũng tốt, địa mã thi thần cũng tốt, cứ việc thân thể đứng bên dưới một tòa phế tích không có khả năng sinh cơ này, cho dù là ai đi chăng nữa cũng sợ là muốn tại ngày này năm sau liền thành ngày rỗ. Một màn kia màu đen ám băng thất đoạn chu mâu quỹ tích càng là chấn động không gì sánh nổi và đập liên miên vào trên bầu trời, minh thần chi uy phảng phất lần nữa triệt để phóng thích nhìn thấy trên mỗi đoạn chu mâu có vong linh oan hồn lực lượng, nó bám vào thân thể địa mã thi thần cho bâu cắn, lặp đi lặp lại nhiều lần đem vọng hồn khúc cho ngâm sướng đến hồn phách để đối phương linh. Hồn bây giờ thống khổ ngàn vạn lần, muốn biến thành ma quỷ, muốn vĩnh viễn thoát ly minh giới. Thất đoạn chu mâu lực cắt thần cấp kim loại bộc phát, có thể nhìn thấy địa mã thi thần từng cái chắp vá thân thể bắt đầu tan rã, rốt cuộc không chịu nổi mà trở thành nhiều khối lớn một khối lớn thể xác bị tách ra, như mưa nện rơi trên mặt đất vậy. lực lượng bàng bạc đến không gian đều có chút vặn vẹo, đạo sĩ chú sư lúc ngẩng đầu lên, thấy được bầu trời bên trên thất đoạn chu mâu kinh hoàng phá diệt, nhưng chân chính kinh khủng nhất vẫn là một mực cái kia để cho mình cùng địa mã thi thần đều không chỗ ẩn trốn. Hắn vội vàng nâng lên quyền trượng trên tay, tạo thành một cái hộ thuẫn màu đen ma cụ che chắn lại thân thể, đáng tiếc cái kia hộ thuẫn cũng không mang đến bao nhiêu hiệu quả. Bang một tiếng thật dài, quyền trượng trong nháy mắt gãy làm đôi, bao quát cả đạo sĩ chú sư một cánh tay bị đứt gãy bỏ lại, cả người rung chấn, bị đánh văng tít đến chỗ xa xa hố đá ngoài kia kém tí trực tiếp hóa thành nhão bùn. Kỳ thực trong lòng hắn vẫn còn hoang mang khiếp vía nhiều lắm. Băng thần Minh Lang hóa thành Mục Nhung U Lang, đây tự nhiên chính là Minh Vương thần tuyển tồn tại. Một cái mới Minh thần có năng lực đi khiêu khích cạnh tranh Minh giới thống trị. Liền liền là Pay, Viêm Cơ Quốc Mẫu cũng không phải không có bất cứ cái gì kinh sợ cảm giác. Lang thúc thúc, lão lang ngày nào còn mấy phần tự ti, làm sao bây giờ đã mạnh như vậy rồi, thậm chí liền là cho các nàng dạng này tu vi nhìn hơn một chút ra trận, căn bản tự mình đứng trước Mục Nhung U Lang lực lượng cũng chưa chắc chiếm được ưu thế, càng không muốn nói ngược lại là rất dễ thất thế. Bang, Bích Hạt Chu, Minh Thần Hades, đây là kiện siêu thần trang của tổ hợp vững chắc nhất đi. Quỷ đao nhân tự nãy giờ yên vị đứng trên đài bậc thang cao nhất quan sát, rốt cuộc ánh mắt mới khẽ nhích nha quang trạch bất giác nhìn chằm chằm vào cơ thể Mục Nhung U Lang trên thân, giống như là bị đối phương thần thông cho gây chú ý vậy. Hắn ngay cả tang kiếm trong vỏ cũng bắt đầu tích chữ vong pháp chuẩn bị rút ra rồi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trên mặt đất chỗ cơ thể địa mã thi thần bị đánh tan, có thể nhìn thấy kia vô số khối thể xác nhanh chóng dính hợp lại cùng nhau, màu máu đỏ tươi đổ ra tựa hồ là đang nhanh chóng khép lại cũng dần dần trộn lẫn vào nhau tái hợp. Vòng quỷ thuật ta cũng nhiều khúc mắt có phải hay không mình đoán sai. Đại ca ca, mau giết nó, đừng để nó liên tục tái tạo. Luân hồi tái tạo của vong quỷ, thuật chỗ này chính là trong lịch sử Ai Cập đáng sợ nhất yêu pháp một trong. Pơ Pây đứng bên cạnh Tiểu Mây, nàng hơi kích động nói. Nếu không phải bảo vệ kỹ Tiểu Thiên Hy mà nói, nàng nhất định đã không thể đứng yên thêm chút nào. Cách chương,